Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1475, Thần Thánh Chi Lực. Rầm rầm rầm, sông núi bên trong, một cổ quang huy dâng lên, như giao long bay múa, chấn đắc bốn phía không gian không ngừng chấn động. Đây là Tần Mặc trên người phát ra khí cơ. Hắn lực lượng vừa khôi phục không lâu, còn không cách nào rất tốt khống chế bản thân lực lượng. Trên thực tế, Tần Mặc lực lượng cũng không tận phục, vô luận là chân diễm, chiến ý đều chỉ có nguyên lai 1/3. Nhưng là, chân diễm, chiến ý đều ẩn chứa một cổ thần thánh chi lực, khiến cho hắn khống chế lại có chút lạnh nhạt. Thanh niên thần hồn cáo chi. Đây là thiên giới sinh linh đều tha thiết ước mơ lực lượng tính chất đặc biệt. Tự nhiên không có tốt như vậy khống chế. Nếu là thật sự diễm tận phục, tu vi của ta có lẽ đã đạt tới võ tôn trung kỳ đi à? Tần Mặc phỏng đoán. Tâm tình ngược lại là có chút phức tạp. Như thế đạt tới võ tôn trung kỳ, tốc độ như vậy thực là kinh thế hãi tục. So sánh dưới, trước khi chỗ thụ ma luyện ngược lại là đáng giá. Dùng mấy tháng thời gian để đổi lấy tôn cảnh thăng liền vài đoạn tu vi, bất luận cái gì một gã cường giả đều là nguyện ý. So sánh với chân diễm tu vi, Tần Mặc trong cơ thể chiến ý cũng đã xảy ra cực lớn biến hóa. Ẩn chứa thần thánh hơi thở tức về sau, ngưng hư thuấn ngục sát uy lực đã xảy ra biến hóa. Hiện tại Tần Mặc chỉ có thể thúc dục ngưng hư thuấn ngục sát đệ nhị cảnh biến hóa. Nhưng là, đã là có thể ngưng tụ thành hư thân, cùng bản thân giống như đúc, chiến chủ sát pháp, ngưng hư thuấn ngục sát. Khai sáng loại này tuyệt học cường giả ngược lại là thiên tài. Đã là bước ra đi thông viễn cổ đại thuật một đường nhỏ khe hở. Thanh niên thần hồn y nguyên vô cùng tự ngạo. Tuy nhiên tán thành ngưng hư thuấn ngục sát, nhưng là, lại xưng là vẻn vẹn là một đường nhỏ khe hở. Khoảng cách đạt thành chính thức thân ngoại hóa thân, cũng tức là phân thân thuật, còn có xa không thể chạm khoảng cách. Đối với cái này, Tần Mặc không phục lắm. Chín đại chiến chủ chính là hắn tiền bối, cũng coi là hắn tổ sư gia. Làm sao có thể bị như vậy xưng hô? Đây là một loại khinh nhờn. Tiểu tử, ngươi có cái gì không phục? Có thể được đến bổn tọa đánh giá như vậy, ngươi cái kia tổ sư gia đã rất tốt. Thanh niên thần hồn nói như vậy lấy, lập tức hắn lại nói ra, nếu không có Tần Mặc có được đủ loại siêu phàm át chủ bài, căn bản không có khả năng tái hiện thân ngoại hóa thân hình thức ban đầu. Tối đa chỉ có thể diễn dịch ra đại lục cấp cái thế tuyệt học. Tần Mặc tốn hơi thừa lời, nhưng lại vô lực phản bác. Thanh niên thần hồn kiến thức quá uyên bác, nói lên những này nói có sách, mách có chứng, nghe được hắn hoa mắt. Bất quá được thừa nhận, chín đại chiến chủ cùng thanh niên thần hồn chênh lệch có chút đại. Thứ hai khi còn sống rất có thể là siêu việt hoàng chủ cấp tồn tại. Tần Mặc không hề cùng thanh niên thần hồn tranh luận, lại dò xét bản thân. Bỏ chân diễm, chiến ý không có khôi phục bên ngoài, khai thiên kiếm hồn ngược lại là có thể thúc dục. Hơn nữa, trong đan điền cái kia miếng kiếm hồ lô không ngừng phụt lên quang huy, ân gần săn sóc lấy kiếm hồn sinh sôi. So sánh với trước đây, Tần Mặc kiếm đạo thực lực ít nhất tăng trưởng 3 thành. Dùng chiến lực mà nói, đã khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Ông, một đạo kiếm khí dâng lên mà ra, cát liệt hư không, xuất hiện một đạo vết rách, thật lâu không cách nào khép lại, rốt cục có thể lần nữa chém ra kiếm khí. Tần Mặc thở dài, lực lượng bắt đầu khôi phục cảm giác thực tốt. Rồi sau đó, Tần Mặc nhớ tới từ đàn trông được đến ảo giác, hỏi và thanh niên thần hồn cái kia chỗ cổ chiến trường phải chăng tồn tại. Lục đạo cuộc chiến. Bổn tọa bậc cha chú tự là vẫn lạc tại chỗ đó. Bổn tọa tu vi đại thành lúc, vốn phải sát nhập cổ chiến trường. cướp lấy thiên giới vinh quang. Đáng tiếc, lục đạo luân hồi theo khi đó bắt đầu xuất hiện đại biến cố. Thanh niên thần hồn trả lời, để lộ ra kinh thế bí mật. Tần Mặc há to miệng, cuối cùng nói không ra lời. Thực là quá mức rung động rồi. Thanh niên thần hồn khi còn sống, đúng là viễn cổ thời đại thời kỳ cuối cường giả. Tại võ đạo thượng xác thực không cách nào tới tranh luận cái gì. Tu vi của ta mặc dù không có tận phục, bất quá cũng nhanh. Giao dịch nội dung là cái gì? Tần Mặc hỏi thanh niên thần hồn nguyện vọng, lại bị cự tuyệt. Tiểu tử ngươi tu vi còn kém xa lắm, đợi có thể đi ra ngoài rồi nói sau. Tuy nhiên từ nơi này đi ra ngoài, có 7 thành đã ngoài nắm chắc, nhưng là cũng có thất bại khả năng. Nếu là thất bại, còn muốn đi ra ngoài, ít nhất phải chờ thêm 1000 năm. Thanh niên thần hồn nói như vậy lấy, nói ra trong đó tính nghiêm trọng, thất bại phải đợi hơn 1000 năm. Tần Mặc trong nội tâm máy động, đây là hắn tuyệt không nguyện chứng kiến cục diện. 1000 năm về sau, cổ u đại lục chỉ sợ sớm đã là vật là người không phải. Một người một thần hồn như vậy trò chuyện với nhau, hướng phía sông núi ở chỗ sâu trong từ từ đi về phía trước, nhưng lại tốc độ không nhanh. Thanh niên thần hồn không ngừng chỉ điểm Tần Mặc, lại để cho thứ hai nhanh chóng khống chế bản thân lực lượng. Sau đó không lâu, Tần Mặc rốt cục có thể đem bản thân lực lượng vận dụng tự nhiên, cũng cảm nhận được loại này thần thánh chi lực diệu dụng. Loại này thần thánh chi lực cơ hồ không có có thể khắc chế lực lượng tồn tại. Cho dù là khai thiên kiếm hồn chi lực cũng có thể bị thần thánh chi lực phòng ngự. Cái này lại để cho Tần Mặc rất giật mình. Phải biết rằng khai thiên kiếm hồn kiếm khí trước khi không hướng mà bất lợi, cho dù là võ chủ cấp hộ thể thần công cũng có thể chém ra, lại có thể bị thần thánh chi lực phòng ngự. Bởi vậy có thể thấy được, loại này thần thánh hơi thở cơ cường đại, thanh niên thần hồn cũng không khuếch đại suy đoán. Loại lực lượng này tại cái gì một phương khu vực đều là tối đỉnh cấp. Mỗi trên đất giới cường lực nhất lượng đều có thể chống cự cực đạo kiếm hồn chi lực. Khai thiên kiếm hồn chi lực tuy vô kiên bất tồi, nhưng là tiểu tử ngươi chỉ là ngụy khai thiên kiếm hồn, còn kém xa lắm. Thanh niên thần hồn nói được thực sự cầu thị, trong ngôn ngữ không quên ép buộc Tần Mặc. Đối với cái này, Tần Mặc ngược lại không thèm để ý, dù sao có được thần thánh chi lực chính là chính hắn. Kế tiếp, Tần Mặc bắt đầu chạy đi, nhanh hơn tốc độ, hướng phía sơn mạch ở chỗ sâu trong xuất phát, theo lấy thanh niên thần hồn chỉ điểm tiến lên, trải qua nguyên một đám đáy cốc, sơn động, Tần Mặc thấy được rất nhiều kinh thế thần vật, có hình người kim sơn tham, có lơ lửng không trung đóa hoa, từng kiện thần vật quang sương mù đằng đằng, tản ra kinh người khí tức, nhưng mà mỗi khi Tần Mặc tới gần, những này thần vật tựu ẩn nấp không thấy, làm cho rất là bất đắc dĩ. Thanh niên thần hồn đùa cợt, muốn đạt được những này kinh thế thần vật, trừ phi Tần Mặc đưa thân võ chủ cảnh giới, mà lại tinh thông cấm long chi địa trận văn, mới có thể thành công. Hiện tại, Tần Mặc tại tu vi, trận đạo phương diện đều kém xa, căn bản không có khả năng thành công. Tương lai người nếu có thể đưa thân hoàng chủ cảnh giới, cũng đem trận đạo nguyên điện trận pháp thông hiểu đạo lý, mà lại khai thiên kiếm hồn ngưng tụ thành, lại đến nơi đây ngắt lấy a. Thanh niên thần hồn cho ra một cái xa xôi mục tiêu, làm cho Tần Mặc nghiến răng nghiến lợi. Như vậy mục tiêu cũng quá xa xôi. Như vậy một cây thần dược tại cổ u đại lục căn bản khó có thể nhìn thấy. Đạt được bất luận cái gì một kiện thần dược, cũng chờ vì vậy nhiều hơn một cái mạng, nhưng lại chỉ có thể làm nhìn xem. Cái này lại để cho Tần Mặc rất không cam. Rơi vào đường cùng, Tần Mặc chỉ có thể hậm hực rời đi, tiếp tục đi về phía trước, nhưng là lại không có buông tha cho hy vọng. một đường coi chừng thăm dò, kỳ vọng chính mình vận khí không tệ, có thể qua ngát lấy đến một cây thần dược. Đáng tiếc, hắn cũng không như nguyện, ngược lại là đào móc đến một hai căn nhạt ngân dễ sâm. Tính toán niên hạn, ước chừng có mấy vạn năm trở lên dễ sâm. Có thể đào móc đến bảo vật như vậy, là dựa vào Tần Mặc thần hồn bên trong đích thanh kim thần diễm. Sinh ra một tia cảm ứng, mới có này thu hoạch, người tiểu tử này là nhặt ve chai đấy sao? Thanh niên thần hồn thì là khai mở phun, cảm thấy Tần Mặc như vậy hành vi thật mất thể diện. Như vậy dễ sâm cũng muốn làm bảo bối đồng dạng thu lại. Tần Mặc lơ đễnh, vẻ mặt vui dạo dực, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm. Cái lúc này, hắn đã xâm nhập Cấm Long chi địa ở chỗ sâu trong. Bốn phía thỉnh thoảng dâng lên hào quang, là các loại thần bí trận văn, có được cực đáng sợ lực sát thương. Nếu không có có được địa mạch trận đạo sư thể chất, Tần Mặc thiếu chút nữa bị những này cường đại trận văn chém giết. Tiểu tử ngươi đừng có chạy lung tung, tại đây đã là Cấm Long chi địa nội vòng, hơi không cẩn thận sẽ chết ở chỗ này. Thanh niên thần hồn quát mắng, cảm thấy thiếu niên này quá tham tiền rồi, vì một ít rác rưởi cũng muốn khắp nơi phạm hiểm. Phía trước, một khối nham thạch có chút sáng lên, hắn thượng có một cái đồ án, ánh vào Tần Mặc trong mắt, thì là lại để cho hắn hai mắt nhảy dựng. Cái kia đồ án rất quen thuộc, là một chỗ quen thuộc kiến trúc đồ án. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kso/nối-kay-gạch-nối-dai-gạch-nối-dien-gạch-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.